Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Đường Nhã Phiền Não. Hôm nay khu nghỉ ngơi rất là quạnh quẽ, còn lại học viện cũng không nhiều. Phong Dịch bị vứt xuống Tinh Hoàng Đại khách sạn, thương thế của hắn còn phải mấy ngày mới có thể khôi phục. Bối Bối ngược lại là theo tới 16 tiến 8. Bọn họ đối đấu Linh Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện. Bất quá tại hôm qua bọn họ thảo luận chiến thuật bên trong Vân Băng, hôm nay là không lên tràng. Sau đó Vân Băng thì làm ăn dưa quần chúng, nhìn lấy Lôi đánh nhau trên đài. Bất quá có Mã Tiểu Đào cái này ba tên chính tuyển đội viên tại đối diện hiển nhiên không chiếm được chỗ tốt, rất nhanh liền thất bại. Vương Ngôn lại tấm lấy khuôn mặt, hiển nhiên là bởi vì Mã Tiểu Đào tự thân năng lực sớm bại lộ vấn đề. Trở lại Tinh Hoàng Tửu Điếm về sau, Mã Tiểu Đào liền để Vương Ngôn kêu lên khiển trách. Lúc này Sử Lai Khắc học viện bên trong, Chu Y gần nhất lên lớp cũng là gương mặt lạnh lùng, giống như rất người nào chọc giận nàng một dạng. Trên thực tế chính là Vân Băng sự tình khiến tâm tình của nàng không tốt. Nói tốt 5 ngày. Này làm sao thì tham tăng thêm đấu hồn giải đấu lớn. Mặc dù là học viện làm rạng rỡ sự tình, nàng rất tình nguyện là học sinh của mình. Chu Y nâng lên đầu, ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy dưới giảng đài Vân Băng chỗ ngồi. Thế mà những người khác lại là trong nháy mắt đều run rẩy một chút. Chu lão thái bà đây là lại nghĩ ra hoa chiêu gì tra tấn bọn họ. Bất quá may ra đã đánh xuống Tiết Linh. Tinh Hoàng Tửu Điếm trong phòng Vân Băng thân thể đột nhiên run một cái, nghi ngờ sờ lên cái ót. Vừa mới trong nháy mắt hắn cảm giác mình bị cái gì tập trung vào một dạng, mà lúc này mới vừa từ lớp 5 đi ra Đường Nhã trên mặt một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Bất đắc dĩ đối với bên người có thể người nói, năm năm ta không mới nói ta sẽ không tiếp xúc lực lượng kia, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Có được hay không? Giang Nam Nam mặt không biểu tình. Không được, các loại Bối Bối sau khi trở về, ta đem ngươi thân thủ giao cho trên tay hắn ta mới yên tâm. Ngoặc kép, cái kia Nam Nam chúng ta thương lượng có được hay không? Cái gì? Giang Nam Nam nhìn về phía Đường Nhã nghi ngờ hỏi. Từ lần trước Đường Nhã hứa hẹn không đi đón tiếp xúc cái kia thiên phú về sau, nàng tuy nhiên yên tâm, nhưng vẫn là theo Đường Nhã. Ngươi theo liền theo, bất quá Nam Nam mình có thể hay không nhíu nhíu thời gian. Ngươi nhìn ta đi nhà xí ngươi theo, lúc ngủ ngươi ôm ta, lúc ăn cơm cùng một chỗ ăn, thậm chí lúc tu luyện ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ tu luyện, làm đến ta một chút tư ẩn đều không có á. Đường Nhã cố ý phồng má, ánh mắt chừng vừa tròn vừa lớn, một bộ thở phì phò bộ dáng. Giang Nam Nam nhìn Đường Nhã liếc một chút, cũng không trả lời Đường Nhã ý tứ, trên mặt vẫn là mặt không biểu tình. Đường Nhã nắm tóc, Giang Nam Nam ngươi quá phận. Đối với hiểu rất rõ Giang Nam Nam nàng, trực tiếp thì lĩnh ngộ Giang Nam Nam ý tứ. Theo thứ tự là nói, vì cái gì theo Tiểu Nhã ngươi, ngươi trong lòng mình không có đếm sao? Giang Nam Nam vẫn không trả lời Đường Nhã, dù là Đường Nhã nói trời đất mù mịt nàng cũng không hề bị lay động. Gặp Giang Nam Nam thờ ơ, Đường Nhã không khỏi có chút bất đắc dĩ, đột nhiên chớp mắt, nói ra, Nam Nam, ta có thể nghe nói ngươi tiểu học đệ xin nghỉ, đã vượt qua xin nghỉ phép ngày, ngươi thì không lo lắng hắn ngoài ý muốn nổi lên sao? Có điều nàng tiểu tâm tư nhất định thất bại. Giang Nam Nam sắc mặt vẫn không có biến hóa. Ta biết, ta đến hỏi qua Chu Y lão sư. Lão sư nói hắn xuất hiện một chút tình huống, bị Vương Ngôn lão sư mang đi tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn. Hắn không có nguy hiểm. Ai? Thật sao? Bất quá coi như thế cái kia tiểu học đệ cũng không nhất định an toàn a. Trận đấu thế nhưng là thay đổi trong nháy mắt, mà lại ta nghe nói đấu hồn giải đấu lớn sinh tử bất luận. Giang Nam Nam sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh nhưng lại khôi phục bình thản. Người bối bối không phải cũng tham gia đấu hồn giải đấu lớn. Người thì không lo lắng sao? Mà lại ta tin tưởng dẫn đội lão sư sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Ngạch, Đường Nhã bị nghẹt á khẩu không trả lời được. Hít sâu một hơi, Đường Nhã chậm rãi nói ra. Ta cũng tin tưởng, bất quá Nam Nam ngươi nhìn ăn cơm, ngủ, lên lớp, thậm chí là tu luyện ngươi theo cũng liền theo. Bất quá ta đi nhà xí, kéo ba ba, lúc ngươi không cảm thấy vị đạo đại sao? Giang Nam Nam nghe được Đường Nhã mà nói tựa hồ nghĩ tới điều gì. Theo bản năng bưng kín cái mũi, sau đó trợn nhìn Đường Nhã liếc một chút, có chút kiên định nói. Không có việc gì, hôn không chết người, ngoặc kép, Đường Nhã im lặng, nàng chẳng qua là nói một chút mà thôi. Giang Nam Nam ngươi đó là cái gì phản ứng? Ta làm sao không cảm giác có vị đâu? Cho dù có vị, cũng là, Hương, Nam Nam, người mấy ngày nay có nghe hay không đến một cái tin đồn? Nghe đồn, tin đồn gì? Ngoặc kép, về chúng ta là bách hợp nghe đồn. Giang Nam Nam giật mình, nàng xác thực nghe qua cái tin đồn này, bất quá cái kia có quan hệ gì, nghe qua, thế nào, ta cảm thấy bách hợp rất tốt, làm sao, Tiểu Nhã không nguyện ý sao? Đường Nhã vội vàng lắc đầu, không phải, ai, không đúng, cái gì không nguyện ý à, chúng ta vốn cũng không phải là bách hợp có được hay không? Ta, Đường Nhã. Thế nhưng là có bạn trai người. Hả? Vậy thì thế nào? Người khi đó người thân thời điểm cũng không phải nói như vậy. Đường Nhã một quính, không thể nói được gì. Lúc trước tựa như là hắn nói, chờ cái gì bối bối, những lời này lấy. Nam Nam thì không sợ bối bối đến lúc đó trở về phát hiện. Sau đó đánh ngươi sao? Không sợ. Đến lúc đó ta đem làm như vậy lý do nói cho bối bối. Hắn chả đến cảm kích ta. Nàng lời nói này thế nhưng là không có tật xấu. Để bối bối biết mình là vì phòng ngừa Giang Nam Nam tiếp xúc tà hồn sư thiên phú mới làm như vậy. Thậm chí vì Đường Nhã còn hủy chính mình trong sạch. Bối bối không cảm kích chính mình mới quái đây. Tinh hoàng tửu điếm đang tu luyện bối bối sờ lên đầu của mình. Làm sao cảm giác trên đầu của mình có đồ vật gì đây? Không thể không nói sao? Ta thật sẽ không tiếp xúc cái kia thiên phú. Đừng nói cho bối bối. Đường Nhã thanh âm đột nhiên có chút sợ hãi. Nàng không muốn để cho bối bối biết. Giang Nam Nam sững sờ. Sau đó khe khẽ thở dài. Thanh âm cũng nhu hòa. Không được, không nói cho bối bối ta là không yên lòng ngươi. Tiểu Nhã người cũng không cần lo lắng cái gì. Tin tưởng bối bối biết về sau nhất định sẽ càng dính ngươi. Nam Nam, Đường Nhã rất là cảm động. Sau đó lại là bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói cho thì nói cho đi. Bất quá ta cũng không muốn bối bối cái kia ra hỏa một mực kề cận ta. Giang Nam Nam ôm lấy cánh tay. Xách, hai lần, Tiểu Nhã. Ta có thể hiểu thành ngươi đây là tại tú ân ái sao? Tú cái đầu của ngươi, bối bối đều không ở chỗ này có được hay không? Tốt, chúng ta đi ăn cơm đi. Hôm nay cơm của ngươi toàn là của ta. Đường Nhã nói ôm lấy Giang Nam Nam một cánh tay đi về phía. Phòng ăn, Giang Nam Nam cười cười. Nàng nhận biết chính là cái này hoạt bát. Tham ăn Đường Nhã. Nàng mới không cần Đường Nhã biến thành tà hồn sư đâu. Cho nên, nàng lại muốn theo sát một số. Ngày thứ ba, cùng đấu linh học viện cá nhân đào thải thi đấu. Đấu loại trực tiếp chế độ thi đấu đến đánh hai trận. Đoàn đội chiến cùng cá nhân đào thải thi đấu. Tại đoàn đội chiến bên trong thắng một phương, tại cá nhân đào thải thi đấu bên trong đánh bại thua. Một phương ba người là được rồi. Trái lại, ba người đánh bại thắng một phương bảy người liền sẽ nghịch phản chiến cục đạt được thắng lợi. Vân Băng như cũ không có ra sân. Đái Thược Hành vẩy một cái đối diện ba người.